Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, họa bì. 2. Hoàng siêu rơi xuống đầy trời hoàng sa trong, bởi vì mạnh mẽ ngưng lại hư không, còn kéo vào cùng mình nhân quả tương liên tồn tại, để hắn thừa nhận rồi nghiêm trọng tinh thần phản phệ. Hoàng siêu cho tới bây giờ không có trải qua như vậy hỏng bét xuyên Việt bắt đầu. Hắn hận không thể trước tiên quỳ rạp trên mặt đất, đi phun ra trong cơ thể tụ huyết. Nhưng hắn trong ý thức cũng rất thanh tỉnh. Những thứ này đều là chính mình ảo giác. Hắn mạnh mẽ khống chế thân thể của chính mình. Trùng điệp ngồi ở trong sa mạc, văng lên một đoàn kim hoàng hạt cát. Ở nóng bỏng trong gió dán hoàng siêu một thân. Hắn cảm giác được tóc mình khuôn mặt trong nháy mắt dính vào một đoàn cát bụi. Thế nhưng hiện tại Hoàng Siêu đã không có tinh lực đi quản. Có thể duy trì tự thân tồn tại vượt qua hai giới vững vàng tồn tại. Đã để hắn thỏa mãn. Hiện tại hắn lập tức chìm vào tu luyện chữa thương. Tinh thần bị tổn hại nghiêm trọng. Để Hoàng Siêu huyễn tưởng năng lực toàn diện hạn chế. Thế nhưng hắn cũng không lo lắng an toàn của mình. Hắn thậm chí không thấy hoàn cảnh chung quanh. Trực tiếp ở hoàng sa bên trong ngồi xuống tiến nhập tu luyện trạng thái. Ở liêu trai đại thế giới hướng diễn sanh thế giới hình chiếu. Đồng dạng tuần hoàn thuộc tính quy tắc. Lúc này hoàng siêu tinh thần lại bị phản phệ. Hắn vẫn như cũ có toàn bộ thuộc tính cơ sở. Lúc này nếu quả thật không hề mở mắt tập kích hoàng siêu. Hắn sẽ kiến thức cái gì gọi là võ giả bản năng phản kích. Hoàng siêu các loại pháp thuật quy tắc chơi được rất lưu loát. Nhưng hắn cũng là ở võ hiệp thế giới trà trộn nhiều năm người. Các loại võ giả nghịch thiên năng lực hắn đều cụ bị. Chỉ là bởi vì thân thể là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Cho nên hắn một dạng tuyển trạch cùng người viễn trình dầm dầm dầm. Sẽ không dễ dàng nếm thử cận chiến. Một lúc lâu Hoàng Siêu mở con mắt, hô, xem ra ta ở nơi này thế giới rất khó khôi phục. Bất quá cái này họa bì thế giới, cũng không có cái gì có thể đánh ra hỏa. Ta gần ngàn thuộc tính cơ sở, có thể nghiền ép tất cả địch nhân. Huống miễn là thân thể không thành vấn đề, ta có thể dùng trụ cột nhất võ thuật. Hắn sờ bàn tay, truyền tay tới một tiếng vang lên khí bảo. Lấy nắm quyền động tác liền xé rách không khí. Hoàng siêu đứng lên, tự tin thầm nghĩ, ta bây giờ thân thể thừa kế cường đại điểm thuộc tính. Ta đối với mình thân thể ta, khí huyết, lực đạo nắm giữ, sẽ không bị tinh thần phản phệ ảnh hưởng. Cái này là đủ rồi. Hắc hắc, vấn ca cũng ở đây cái thế giới. Vừa lúc dùng nội gia quyền với hắn trao đổi một chút. Ta phải khóa lại thân thể hơi nước, giảm bớt thân thể tiêu hao. Hiện tại ta bị vây ở trong sa mạc, không cách nào phân biệt phương hướng. Hoàng siêu cau mày nhìn bốn phương tám hướng một dạng hoàn cảnh. Không có niệm lực quét hình, hắn đều không biết mình ở cái gì địa phương, nên đi cái hướng kia đi. Hoàng siêu chung quanh chuyển động, phát hiện hắn thật không có rơi vào thành trấn chu vi. Bốn phía cũng không có xa phỉ cứ điểm. Ta đi hắn thực sự rơi xuống vô danh trong sa mạc. Dù cho thân thể hắn tố chất cường đại, như thế nào tìm được phương hướng? Hoàng siêu bất đắc dĩ cười rộ lên. Ha ha, cái này muốn không phải ta không gian đủ lớn. Thật đúng là cho cái này phá địa nhi quỳ. Hoàng siêu đương nhiên không uổng. Hắn trong không gian có ăn có uống. Tốt nhất là, hắn còn có các loại khoa huyễn thế giới phương tiện giao thông. Hoàng siêu móc ra năm đó mình làm Iron Man chiến y. Nhưng mà Iron Man chiến y không thể sử dụng. Nguyên do bởi vì cái này thế giới tuần hoàn liêu trai đại thế giới quy tắc. Lôi đình cùng nguyên từ lực lượng là không liên quan lưỡng chủng linh khí. Chính là thiên khoa kỹ từ điện từ quy luật phía sau phát dương minh không có cách nào khác ứng dụng. Đây là cổ điển thế giới thông thường hạn chế. đem văn minh phong tỏa ở lần đầu tiên cách mạng công nghiệp. Còn như Phương Chu lò phản ứng, càng là không thể ở nơi này thế giới có hiệu lực. Lấy ra đèn chính là diệt. Lần đầu tiên cách mạng công nghiệp đúng vậy. Tốt, ta dùng mang động cơ đốt trong gì đó. Ai, cũng không được. Về sau ô tô đều ứng dụng điện tử linh kiện chủ chốt. Loại chuyện như vậy làm sao làm khó ta? Móc ra kim chỉ nam xác định phương hướng. Hoàng Siêu quyết định hướng đông nam phương hướng đi thử thời vận. Theo lý chuyện xưa bối cảnh cần phải ở Tây Bắc trong Đại Mạc. Cho nên hắn hướng đông nam đi. Cuối cùng tuyệt đối có thể đến Trung Nguyên. Dù cho bỏ qua điện ảnh phát sinh thành thị. Ụp ụp nhờ vào ngươi. Thời khắc mấu chốt vẫn là sủng vật đáng tin. Hoàng Siêu từ sinh linh không gian xuất ra ụp ụp. Với hắn nói rõ chuyện tình huống. Ụp ụp hừ nói. Lão gia, ngươi đây là khi dễ lao động trẻ em nha. Tuy là oán giận một câu. Thế nhưng ụp ụp vẫn là lôi kéo Hoàng Siêu ở sa mạc chạy như điên đứng lên. Hắn mặc dù không có thể tự mình xúc địa thành thốn. Thế nhưng thi triển khinh công không ngừng bay vút. Vẫn là so với Hoàng Siêu chính mình chạy dùng ít sức a. Hoàng Siêu tâm lý rất bất đắc dĩ. Ta đây đến tột cùng ở đâu a? Hắn lôi kéo Đô Đô tay. Hướng bị hài tử dắt diều một mực, phiêu. Đem lão ra mặt mũi đều vứt sạch. Diệp Vân yếu ớt tỉnh lại. Hắn vô ý thức kêu lên. Vĩnh Thành, ở trong lòng hắn, phía trước chính mình nhất định là tẩu hỏa nhập ma. Như vậy hiện tại cần phải là Trương Vĩnh Thành ở chiếu cố hắn. Vợ chồng bọn họ giữa ăn ý cùng tín nhiệm chính là thâm hậu như thế. Nhưng là Diệp Vân nhưng không có được đáp lại. Bội Dung nghe được Diệp Vân lời nói sửng sốt một cái. Nàng trợn to con mắt nói. Dũng ca, ngươi ở đây tìm ai? Họa thế giới chủ đề chính là quá trớn cùng vỏ xe phòng hờ. Vương Sinh nhặt về hồ yêu yui. Nghĩ ra quỹ lại muốn khuôn mặt. Một mực kéo. Bội Dung là hắn lão bà. Năm đó vốn là cùng khuôn mặt Dũng thân mật. Kết quả cuối cùng lựa chọn anh Tuấn đẹp trai sinh Vương Sinh. Để khuôn mặt Dũng thương tâm dưới vọt tới trong trận địa địch muốn đi tìm cái chết. Khuôn mặt Dũng cuối cùng không chết thành. Ly khai cái này biên quan thành thị. Hắn cũng chỉ có thể giả vờ rộng lượng chúc phúc hai người. Vương Sinh Bội Dung một bộ chúng ta là chân ái bộ dạng. Thật là làm cho người ta thương tâm. Hiện tại Vương Sinh nhặt về hồ yêu. Khuôn mặt Dũng trở lại quan thành. Hắn lẫn vào rất kém cỏi. Ở cửa thành bên ngoài té bất tỉnh. Được người cứu trở về đô úy phủ. Bội Dung muốn cho khuôn mặt Dũng giúp hắn điều tra vui. Chứng minh nàng là yêu quái. Tốt bảo hộ chính mình cùng Vương Sanh gia đình. Nàng vì vậy đối với khuôn mặt Dũng tốt. Đơn giản là vô vi bất trí quan tâm. Thế nhưng lúc này đây. Khuôn mặt Dũng té xỉu về sau. Hắn liền kích phát chư thiên vạn giới đáng sợ nhất quy luật. Té xỉu cũng sẽ bị đoạt xá. Có thể ghi chép đã có hơn triệu người. Bởi vì mình té xỉu bị dị thế giới lai khách thay thế được. Hôm nay cũng không nhiều hắn một cái khuôn mặt Dũng. Hiện tại, Dũng ca đã không có. Thay vào đó là yêu hộ tống thê tử quả thực mất trí người chồng tốt Diệp Vân. Diệp Vân nỗ lực khiến cho chính mình thanh tỉnh, đại lượng hoàn cảnh chung quanh. Đây là so với hắn trước đây ở Phật Sơn nhà ở còn muốn màu sắc cổ xưa cổ hương được thất. Người trước mắt mặc cũng tuyệt đối không phải người hiện đại. Hắn quan sát Bội Dung vài lần, trong mắt tất cả đều là xa lạ. Thở sâu Diệp Vân hỏi, nữ sĩ, ta ở đâu? Ngươi là ai? Bội Dung con mắt vốn là lớn. Vừa gặp phải tình huống còn muốn trợn to con mắt, hiện ra một loại ngây thơ hoặc là ngốc bạch điềm. Nàng tổn thương thầm nghĩ, Dũng ca, ngươi không biết ta sao? Ta là Bội Dung a. Chuyện lúc trước thật xin lỗi, ngươi không nên như vậy. Nàng cảm thấy khuôn mặt Dũng nhất định là quái hai người bọn họ, cho nên giả dạng làm không nhận biết dáng vẻ. Diệp Vân nhếch môi, lộ ra miệng đầy chỉnh tề bạch sắc hàm răng, gian nan cười cười, bởi vì này động tác là Diệp Vấn cùng khuôn mặt Dũng có chung chiêu bài động tác. Vốn chính là một người a, cho nên Bội Dung nhìn đến đây, càng xác định đây chính là khuôn mặt Dũng, không phải là cái gì diện mạo giống nhau người. Dũng ca, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.